Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 50, Lang Nhẫn thôn bên ngoài. Nagato xuất thủ, Lang Nhẫn thôn, to lớn thác nước bên ngoài. Ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp, lúc này đã xuất hiện tại Lang Nhẫn thôn tử mặt. Chính là chỗ này, chỉ là chúng ta không biết cửa vào ở cái gì địa phương. Muốn thế nào đi vào mới tốt? Phía trước nhất, tân nhậm Hokage Kakashi, phong ảnh Gaara, thổ ảnh lớn Mộc Dã, đại lý thủy ảnh Thanh, đại lý Raikik Đạt Lỗ Y Tề tụ một khối, nhìn trước mắt thác nước cau mày nói, tìm nhất thì bán hội là tìm không được cửa vào, như vậy chỉ biết lãng phí thời gian, liền dứt khoát từ mấy người chúng ta động thủ. Trực tiếp đem cái này thác nước phá hủy đi. Thổ ảnh lớn Mộc Dã trực tiếp mở miệng. Muốn tìm ra Lang Nhẫn thôn lối vào. Trong lúc nhất thời nào có dễ dàng như vậy. Nếu không, Lang Nhẫn thôn cũng sẽ không vẫn hảo hảo tồn tại. Trực tiếp phá hủy. Kakarin nghe vậy, nhíu mày một. Này quả không đơn giản a. Ta tới trước đi. Gaara đối với lớn Mộc Dã lời nói vô cùng tán thành. Lúc này biểu quyết nói, hắn sa độn, dùng để phá hủy trước mắt lớn đại thác nước, vẫn có nhất định uy lực. Sa độn, hạt cát thế giới, chợt, chỉ thấy Gaara hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó song trưởng vỗ trên mặt đất chi. Ngay sau đó, chỉ thấy mặt đất nhanh chóng chuyển hóa thành hạt cát, sau đó không ngừng lan tràn, hướng phía to lớn thác nước lan tràn đi. Gaara đây là muốn đem trước mắt thác nước cho đồng hóa thành hạt cát a. Đương nhiên, hạt cát sợ nhất gặp phải chính là nước, cho nên này hơi nước tương đối đầy đủ sơn thạch. Gaara hạt cát căn bản là không có cách đồng hóa được di chuyển. Hắn đồng hóa là này khô ráo sơn thạch, sàn sạt cát, toàn bộ to lớn thác nước. Này khô ráo sơn thạch, rất nhanh thì bị sa hóa. Bất quá đối với so với toàn bộ to lớn thác nước mà nói, cũng chỉ là một phần mười mà thôi, ngay cả làm cho to lớn thác nước lay động đều không làm được. Nếu như là còn lại địa phương ngọn núi, bị sa hóa một phần mười lời nói, rất có thể đều gặp phải đánh sập tưởng tượng, nhưng mà trước mắt lớn đại thác nước, lại không chỉ là thác nước đơn giản như vậy, toàn bộ to lớn thác nước ngọn núi. Kỳ thực còn có một cái không gì sánh được to lớn thần thụ trống. Bộ rễ lan tràn toàn bộ thác nước ngọn núi. Hô, rất nhanh, Gaara tự đình chỉ đối với thác nước sa hóa. Còn dư lại, hắn sa hóa bất động. Ta tới, ngay sau đó, Kakashi, Đạt Lỗ Y bọn họ trước sau xuất thủ. Chỉ tiếc, bọn họ đối với thác nước đỉnh núi phá hư. Xa kém xa Gaara, lão phu đến đây đi. Bụi độn, nguyên giới bác ly thuật. Cuối cùng vẫn là lớn Mộc Dã xuất thủ. Một tay vết máu đấu loại, bụi độn, cực kỳ cường hãn. Ở lớn Mộc Dã bụi độn chi. Thác nước sơn mạch một góc. Trực tiếp ở lớn Mộc Dã bụi độn hóa thành bụi bặm. Biến mất không thấy, lớn Mộc Dã cũng là nảy sinh ác độc. Hướng về phía thác nước sơn mạch một bên, liên tiếp không ngừng tiến hành oanh kích, muốn đánh sập một bên, làm cho thác nước ngọn núi đánh sập tới. Nhưng mà rất đáng tiếc, to lớn thác nước ngọn núi là bị đánh nát một góc. So với Gaara sa hóa còn nghiêm trọng hơn không ít, nhưng mà bởi vì lớn đại thần cây tồn tại, cả tòa thác nước ngọn núi vẫn là bình yên vô sự đứng vững tại bọn họ trước mặt. Cũng không có bởi vì một góc chỗ thiếu hụt mà đánh sập nửa phần. Không phải, lão phu cũng không được. Lớn Mộc Dã rất nhanh thì đình chỉ đến, không ngừng thở hổn hển. Đối mặt loại tình huống này, ngũ đại nhẫn thôn liên minh đại quân, thần sắc đều có chút không phải nhìn khá hơn. Xem ra muốn một cái công phá Lang Nhẫn thôn, không có dễ dàng như vậy, không có một hai ngày thời gian, xem ra là không được, chỉ là bởi vậy lời nói, bọn họ chỉ lo lắng Sesshomaru chạy về. Khi đó không có bắt được bên trong Sesshomaru quan tâm nhân, bọn họ sẽ không có đối phó Sesshomaru tiền đặt cuộc. Chỉ bằng bọn họ ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp, muốn tiêu diệt Sesshomaru nói, tử thương khẳng định phi thường thảm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn để chiến. Một đám rác rưởi, xa xa, Nagato nhìn lớn mộc giã bọn họ cư nhiên không có thể công phá cửa vào. Nhịn không được khinh bỉ một tiếng. Ngay sau đó, Nagato liền trực tiếp đứng ra. Thân ảnh không có mấy, sẽ đến ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp trước mặt. Người nào, đứng lại, Nagato còn có Uchiha Obito cùng Hắc Bạch Zetsu xuất hiện. Đương nhiên kinh động đến ngũ đại nhẫn thôn quân liên hiệp. Mã liền bị phát hiện, ngươi là ai? Rất nhanh, lớn mộc giã liền xuất hiện tại Nagato trước mặt, lạnh giọng hỏi, các ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta với các ngươi giống nhau, là Sesshomaru địch nhân là được. Nagato nhìn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nói ra, các ngươi đã không có biện pháp trong thời gian ngắn công phá cửa vào. Vậy thì do ta tới đi. Biết Nagato ba mục đích của người sau đó, lớn mộc giã bọn họ đều kinh nghi bất định, không biết có nên hay không tin tưởng lời của đối phương. Ta không có thời gian với các ngươi lời nói nhảm, Sesshomaru rất nhanh sẽ trở lại. Nagato lần nữa lạnh rên một tiếng, Nagato rất hoài nghi, nếu như nơi đây thật là Sesshomaru đại bản doanh nói, Conan rất có thể đang ở bên trong. Cho nên hắn chỉ có gấp như vậy muốn oanh phá lang nhẫn thôn lối vào. Nếu như không phải hoài nghi Conan ở bên trong, biết bên trong có Sesshomaru quan tâm người, hắn đều dự định trực tiếp dùng Chibaku Tensei ngưng tụ ra cái mặt trăng đến. Trực tiếp đem toàn bộ lang nhẫn thôn đập, hắn có cái này năng lực. Lớn mộc giã bọn họ cũng không do dự thời gian quá lâu. Rất nhanh thì quyết định tin tưởng Nagato, làm cho Nagato xuất thủ thử xem. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải tin tưởng Nagato ba người, mà là muốn nhìn một chút Nagato có hay không có cái này năng lực mà thôi. Ngược lại đối với bọn họ mà nói, làm cho Nagato xuất thủ thử một, cũng không có cái gì tổn thất. Hừ, Nagato thế nào lại không biết ý của bọn họ. Trong lòng lạnh rên một tiếng, cũng không có đi quản nhiều như vậy, ngược lại có thể làm được hay không, chờ hắn xuất thủ sẽ biết. Lập tức, Nagato liền ngẩng đầu lên, đi tới thác nước trước mặt, đó là Rinnegan. Làm sao có thể, nhìn thấy Nagato ngẩng đầu sau đó, lớn mộc giã bọn họ rất nhanh liền thấy Nagato hai mắt, trong lúc nhất thời đi bị chấn động Đều không nghĩ tới đối phương có lại là Rinnegan, lục đạo tiên nhân nhãn thuật con mắt. Nagato nhưng không có đi quản lớn mộc giã khiếp sợ của bọn hắn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, rất nhanh thì đem lục đạo luân hồi kêu gọi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.